Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87, miểu sát. Ác Ma Chi Môn triệu hồi ra ác ma là sẽ không trở về. Này chút ác ma theo ác ma chi môn bên trong đi ra về sau. Sẽ có một đoạn thời gian ngắn ngủi thuộc về ác ma thuật sĩ. Ác ma gọi hắn là phục vụ thời gian. Nhưng ở phục vụ thời gian về sau, đám ác ma liền thu được tự do. Lúc này, đám ác ma sẽ có hai lựa chọn. Một là theo ác ma chi môn bên trong trở lại trong thâm uyên đi. Hai là lưu tại nơi này không quay về. Đám ác ma cơ hồ sẽ không lựa chọn đầu thứ nhất. Thâm uyên có cái gì tốt? Khắp nơi đều là hỏa diễm, lưu huỳnh, tài nguyên bần cùng, chiến tranh liên tục. Chỗ nào tượng nơi này? Khắp nơi đều là ngon miệng thức ăn, liền ngay cả chiến đấu đều rất nhẹ nhàng. Đơn giản liền là ác ma nhóm thiên đường, cho nên đám ác ma mới không quay về đây. Chúng nó cùng ác ma thuật sĩ hợp tác liền giống với là ngắn hạn thuê. Thuê kỳ sau khi kết thúc, liền lập tức khôi phục tự do, mà lại bởi vì khắp nơi đều có thức ăn nguyên nhân. Chúng nó mới sẽ không lại lần nữa nghe theo ác ma thuật sĩ triệu hoán. Ác ma bản tính là tản mạn, là không phục ước thúc. Tại là ác ma thuật sĩ vì thu hoạch được ác ma, cũng chỉ có thể tiếp tục theo trong thâm uyên triệu hoán. Mà triệu hoán đến đám ác ma tại thực hiện qua chính mình, hiệp nghị, về sau. Liền sẽ lại một lần nữa vứt bỏ ác ma thuật sĩ, bắt đầu tự do của mình hành trình. Mà lại buồn nôn nhất chính là đánh giết này chút ác ma. Kinh nghiệm chỉ có bình thường đồng cấp quái vật 1/10. Cái này khiến rất nhiều chức nghiệp giả cũng không nguyện ý săn giết ác ma. Địa cầu cũng là bởi vậy nhiều một cái đặc thù chủng tộc ác ma tộc. Đúng vậy, ác ma liền là như thế tới. Chúng nó không phải chư thần mở ra dị giới chi môn đưa tới, mà là ác ma thuật sĩ nhóm mở ra ác ma chi môn triệu hoán đến là nhân loại chính mình làm. Tại Lưu Dương trong bút ký, liên quan tới ác ma nhất tộc trình bày, nói từng có dạng này một cái truyền ngôn, ác ma là cùng chư thần đối lập tồn tại, thế nhưng yếu tại chư thần, chúng nó vô phương quang minh chính đại tiến vào lĩnh vực của các thần, nhưng lại khát vọng chư thần của cải, đất đai cùng bọn hắn khống chế dưới mỹ hảo thế giới. Thế là nó nhóm cùng chư thần ký kết hiệp nghị. Dùng một loại phương thức đặc thù buông xuống ác ma, liền là tại mục tiêu thế giới tìm kiếm mình người phát ngôn. Cái này người phát ngôn, liền là ác ma thuật sĩ. Nếu như nói 20 vị trí đầu cái nghề nghiệp đều là chư thần thiết kế nghề nghiệp, như vậy thứ 21 cái nghề nghiệp, liền là ác ma thiết kế nghề nghiệp. Hắn thiết kế mục đích chỉ có một cái, liền là buông xuống ác ma. Chính là bởi vì muốn buông xuống ác ma, cho nên thâm uyên cũng lộ ra đặc biệt hào phóng. Ác ma chi môn một lần triệu hoán 20 cái đồng cấp ác ma thủ bút. Tuyệt đối vượt xa mặt khác bất kỳ nghề nghiệp nào. Khẳng khái trình độ làm người giận sôi, mà là ác ma chi môn thời gian làm lạnh không dài. Nếu như một trận chiến đấu thời gian đầy đủ, ác ma thuật sĩ thậm chí có khả năng mở ra nhiều lần ác ma chi môn, dẫn đến triệu hồi ra ác ma số lần tăng gấp bội. Liền này đoán chừng vẫn là chư thần hạn chế, mới khiến cho thâm uyên không có càng tiến một bước hào phóng. Bằng không liền là một lần bốc lên cái hàng trăm hàng ngàn. Dùng ác ma tính nết đều làm được, ác ma thuật sĩ bởi vậy thành là cường đại nhất nghề nghiệp. Nhưng cũng bởi vậy trở thành toàn dân công địch nghề nghiệp. Không khác, cái nghề nghiệp này mang tới tổn thương quá lớn, trực tiếp buông xuống một cái tà ác chủng tộc đi vào thế giới. Hắn tính nguy hại không cần khác, nhìn một chút vừa rồi xe buýt là có thể hiểu rõ. Mặc dù quái vật cũng hại người mệnh, nhưng là cùng ác ma này có chồng bộ phận lại khát máu điên cuồng bộ tộc so ra. Tại tính nguy hại bên trên thật chính là 10 không bằng 1. Nhưng mà ác ma thuật sĩ liền là loại kia chỉ cần mình mạnh mẽ, mặc kệ thế giới, sau khi ta chết, dù cho nước lũ thao thiên khốn nạn, thậm chí có một ít biến thái, vì trả thù xã hội, cho dù là tại không thời điểm chiến đấu, đều sẽ mở ra ác ma chi môn, không ngừng phóng thích ác ma. Đã từng có cái trò chơi gọi truyền kỳ. Cái trò chơi này mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện sủng vật làm phản tình huống. Thế là ngay lúc đó đạo sĩ nghề nghiệp liền sẽ vọt tới thành bên trong. Trước cho mình một cái ẩn thân. Sau đó không ngừng triệu hoán sủng vật. Triệu hoán đi ra sủng vật cấp tốc làm phản. Lại tìm không thấy ẩn thân người triệu hoán. Liền sẽ ngẫu nhiên công kích phụ cận thấy bất luận cái gì người. Cũng bởi vì không ngừng triệu hoán mà cấp tốc mở rộng. Thống trị cả tòa thành thị. Cho đến server khởi động lại. Đây là điển hình hại người không lợi mình. Chiết xạ đến trong hiện thực. Có đồng dạng hành vi ác ma thuật sĩ cũng là lượng lớn tồn tại. Vì lực lượng, không tiếc đứng tại thế giới mặt đối lập. Thậm chí là vì đứng tại thế giới mặt đối lập mà không tiếc thành ma. Cái này là ác ma thuật sĩ nhóm chân thực khắc họa. Mấy năm về sau, một câu truyền tụng rất rộng danh ngôn có thể nói rõ hết thảy. Không muốn nghề nghiệp kỳ thị, không có có tà ác nghề nghiệp, chỉ có tà ác người ác ma thuật sĩ ngoại trừ. Ác ma thuật sĩ tà ác là tuyệt đối cấp, không có ngoại lệ. Không có đặc thù, coi như vốn là người tốt, trở thành ác ma thuật sĩ, đây cũng là không tốt hơn được, bởi vì không triệu hoán ác ma, hắn liền sống không nổi, sống sót, liền nhất định phải triệu hoán, đây là vòng lặp vô hạn, không nghĩ đứng tại thế giới mặt đối lập, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền không phải trở thành ác ma thuật sĩ, coi như nó cường đại tới đâu cũng giống vậy. Cho nên nguyên thần phi nhường mọi người đừng đi cái kia hẻm núi. Nhưng luôn có người không muốn nghe. Không những như thế, thậm chí còn thành công. Thời khắc này nghe được nguyên thần phi chất vấn, Vệ Lâm cười lạnh, xã hội loài người an nguy. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có ta không có ta, sẽ có ảnh hưởng sao? Ác ma thuật sĩ tổng hội tồn tại, có ta không nhiều. Không có ta không ít, người khác có khả năng, ta lại vì cái gì không thể. Quả nhiên, kinh điển từ chối lý do, ngược lại luôn luôn có người tới làm ác. Đã như vậy, vậy liền để ta làm đi. Một người chỉ có xấu hổ hay không, cớ gì đều là nói cho ra. Nguyên thần phi nhìn chằm chằm hắn, người khác có thể chết, ngươi cũng có thể sao? Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Vệ Lâm bắt đầu cười hắc hắc. Tay của hắn vung lên. Sau lưng ác ma chi môn đã bắt đầu lật qua lật lại gợn sóng. Ác ma sắp tuôn ra. Mắt lạnh nhìn cái thứ nhất ác ma sắp lao ra. Nguyên thần phi nâng lên chiến đao. Vệ Lâm đắc ý lớn tiếng nói. Ta nắm tất cả kỹ năng đều điểm vào ác ma chi môn bên trên. Hiện tại ta sử dụng một lần ác ma chi môn là có thể triệu hoán 10 đầu đồng cấp ác ma. Nguyên thần phi, người chính là mạnh hơn cũng đánh không lại 10 đầu ác ma. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, làm ngươi khi đó vì ta làm hết thảy sám hối, quỳ gối dưới chân của ta, khẩn cầu sự tha thứ của ta. Không chờ hắn nói xong, nguyên thần phi đã lao đến. Lúc này cái thứ nhất ác ma còn chưa theo ác ma chi môn bên trong chui ra. Vệ Lâm bên người không có vật gì. Nguyên thần phi chiến đao lướt xuống. Vệ Lâm ngạc nhiên phát hiện mình càng không có cách nào ngăn cản. Làm sao? Hắn giật mình mở to hai mắt. Nhìn xem cái kia một mảnh sáng như tuyết ánh đao ở trước mắt sáng lên. Tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Sau đó, xoạt. Giơ tay chém xuống, Vệ Lâm đầu người đã bay lên cao cao. Lời thật nhiều, nguyên thần phi thu tay lại. Đao đã vào vỏ, đầu người trên không trung bay ra một cái đường vòng cung sau rơi trên mặt đất. Lộn mấy vòng, Vệ Lâm con mắt y nguyên mở to. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Sắp chết một khắc này, hắn có lẽ còn đang kỳ quái. vì cái gì chính mình cũng chuyển chức thành ác ma thuật sĩ, còn không đánh lại Nguyên Thần Phi, thậm chí liền hắn một đao đều không ngăn trở. Này cũng chỉ có thể quái chính hắn ngu xuẩn. Ác ma thuật sĩ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng trên bản chất cũng vẫn là cái hậu kỳ nghề nghiệp. Bởi vì làm ác ma chi môn mặc dù tại thăng mãn cấp sau có khả năng triệu hồi ra 20 cái đồng cấp ác ma, nhưng là ác ma chi môn một lần chỉ có thể ra một cái, mà lại mỗi một lần xuất hiện đều cần tốn hao thời gian nhất định. Càng là thực lực mạnh mẽ ác ma, đi ra ác ma chi môn thì càng phí sức. Cái này khiến ác ma thuật sĩ kỳ thật cũng không am hiểu tao ngộ chiến. Bởi vì tại ác ma chi môn hoàn toàn triệu hồi ra hết thảy ác ma trước đó, ác ma thuật sĩ thực lực chân chính không cách nào phát huy ra. Chỗ dùng tuyệt đại đa số ác ma thuật sĩ trong chiến đấu đều là chết bởi lúc đầu. Nói cách khác, tại ngay từ đầu không có nắm ác ma thuật sĩ xử lý, đằng sau liền là ác ma thuật sĩ khoe oai. Hết lần này tới lần khác Vệ Lâm còn ngu xuẩn nắm hết thảy kỹ năng đều thêm tại ác ma chi môn bên trên, bảo hộ tự thân kỹ năng một cái đều không thêm. Đưa đến kết quả chính là đối mặt Nguyên Thần Phi trùng kích, hắn một chút thủ đoạn đều không có, những cái kia đạo tặc kỹ năng. Có thể là sớm tại hắn chuyển chức sau liền bị tẩy sạch. Cuối cùng liền là vận khí thành phần. Nếu như không phải vừa lúc bị một đao kiêu thủ, dùng sinh mệnh lực tính toán, Vệ Lâm cũng sẽ không chết. Kiêu thủ cần rất nhiều điều kiện, bao quát lực lượng, khoảng cách, yếu hại, hiệu quả các loại, như người bình thường rất khó xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lần này liền ứng, cho nên Vệ Lâm chết gọn gàng mà linh hoạt. Theo Vệ Lâm tử, tế đàn phía trên ác ma chi môn mất đi chống đỡ lực lượng, lúc này đóng cửa. Xui xẻo là cái kia vừa chui ra cái đầu ác ma còn chưa kịp ra tới, ác ma chi môn liền đóng. Cổng không gian đóng cửa một khắc, trực tiếp đem đầu của nó cắt xuống, đang rơi vào tế đàn lên. Tế đàn không phải Vệ Lâm kỹ năng, mà là cái nào đó ác ma thuật sĩ đặc hữu đạo cụ, hẳn là hắn chuyển trước lúc tặng kèm, có thể dùng tới tăng cường ác ma thời gian tồn tại, tăng lên ác ma lực lượng, thậm chí làm ác ma tiến hành hiến tế. Vệ Lâm bắt mấy cái kia chức nghiệp giả, liền là dùng hướng ác ma hiến tế. Đây cũng là ác ma thuật sĩ thu hoạch được lực lượng một loại phương thức. Ác ma ưa thích máu thịt tế tự, nếu như tế phẩm hợp ác ma khẩu vị, là có thể đạt được một chút phần thưởng khác. Đương nhiên tượng huyết phách loại này khen thưởng là không có, nhưng cũng đại đa số một chút ác ma thuật sĩ sở trường vũ khí, trang bị các loại, ác ma thuật sĩ cơ hồ không có cách nào tại tháp cao khu sinh tồn. Tế đàn kỳ thật liền là bọn hắn tùy thân tháp cao, thông qua hiến tế tới thu hoạch được vật tư trợ giúp. Bất quá thứ này đối Nguyên Thần Phi vô dụng. Nguyên Thần Phi nhìn một chút, đưa tay một đao đánh xuống, đã đem tế đàn kia chém thành hai khúc. Tế đàn đứt gãy, theo trong tế đàn lăn xuống ra một cái hạt châu màu đen. Nguyên Thần Phi bắt lấy, lập tức ý thức được, đây cũng là một cái nào đó tinh hoa loại vật thể. Bất quá khi Nguyên Thần Phi đem nó nắm ở trong tay lúc, có thể cảm nhận được là to lớn tà ác tại thẩm thấu chính mình. Trong nháy mắt đó, Nguyên Thần Phi thậm chí có loại muốn đem toàn bộ sinh linh giết sạch tà ác cảm giác. Thật là tà môn đồ vật. Nguyên Thần Phi lập tức thấy, nếu là hấp thu cái đồ chơi này, chính mình chỉ sợ cũng phải trở nên tà ác vô cùng. Quả nhiên không hổ là ác ma sản phẩm, đồ vật gì đều mang tà khí. Viên này ác ma tinh hoa rất rõ ràng so thạch anh tinh hoa muốn tốt cảm ngộ được nhiều. Hắn cảm thụ mãnh liệt, lỗi nặng hơn 10 thạch anh tinh hoa tổng cộng. Này không phải là bởi vì viên này ác ma tinh hoa so thạch anh tinh hoa mạnh, mà là cái này là ác ma đặc tính, lực lượng càng dễ thu hoạch được, càng dễ tốc thành, cho nên mới khả năng hấp dẫn vô số người che giả măng mọc thành làm ác ma thuật sĩ. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi đối với chuyện này là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mặc dù không cách nào chính mình hấp thu, bất quá dùng ra bán tiền vẫn là không có vấn đề. Tháp cao trong vùng, dạng này một khỏa tinh hoa cũng có thể đáng giá không ít tiền. Cẩn thận đem tinh hoa thu hồi, sau lưng truyền đến dồn dập tiếng ô ô. Nguyên Thần Phi ngẩn người, lúc này mới nhớ tới nơi đó còn có 3 cái bị bắt trước nghiệp giả không có xử lý đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.